Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, mới thấy hỏa lão. Đưa đi Giang Ly, đêm đã khuya, Lộ Thần vừa suy nghĩ một hồi thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Chỉ là đối cái này cần tự thanh quang kiếm nhạy bén bên trong kiếm pháp chiến kỹ vẫn như cũ không. Có đầu mối, không lâu sau. Thu thập một phen Lộ Thần tiến về linh thạch khoáng hố. Giờ phút này hắn đã biết rõ không thể đem mở ra đến linh thạch dùng cho tự thân tu luyện. Tự nhiên sẽ không lại tại mỏ bên trong khai thác linh thạch. Linh thạch khoáng hố, Lộ Thần xuôi theo hố bậc thang thạch xuống rất nhanh tới đến cái thứ nhất quặng mỏ động khẩu. Hắn cũng không có xâm nhập mỏ, mà chính là mặt hướng quặng mỏ chỗ sâu. Đưa lưng về phía chiếu nghiêng mà đến ánh trăng, ngồi xếp bằng ngồi tại mỏ trong động khẩu. Lập tức hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, trên ngực sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt. 70 con tiểu thao thiết bị toàn lực thôi động điên cuồng thôn phệ mỏ bên trong nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Linh thạch khoáng trong hầm mỏ hiện lên thụ hình, mỏ cửa vào thông liền như là một đoạn thân cây, mà càng sâu nhập mỏ, mỏ bên trong mở rộng chi nhánh càng nhiều, liền phảng phất một khỏa đại thụ theo trên cành cây mọc ra rất nhiều trạc cây. Giờ phút này Lộ Thần ngồi tại mỏ trong động khẩu, toàn lực thôi động xương ngực bên trong tiểu thao thiết, thôn phệ hết thân cây mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí. Còn lại trạc cây mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí liền sẽ chậm rãi hướng thân cây mỏ chung trôi. Đi! Lộ Thần nhịn quyết tâm đến liền có thể thôn phệ hết toàn bộ mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí. Hô từng đợt gió nóng theo mỏ chỗ sâu vọt tới. Lộ Thần ở ngực trước một đoàn ánh sáng nhạt bên trên lăng không hiện ra một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy xoay tròn không thôi, đem hết lần này tới lần khác hỏa thuộc tính linh khí nuốt hết rớt. Giờ phút này thể nội cửu bảo thối thể dịch dược lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Cho dù tích góp được bành trướng thiên linh khí cũng vô pháp dùng cho trùng kích giác tỉnh mới tiểu. Thao thiết, bởi vậy Lộ Thần chỉ là đơn thuần thôi động xương ngực bên trong 70 con tiểu thao thiết. Dự định đem đầu thứ nhất mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí một mạch đặt vào thân thể. Để hỏa trúc linh khí tại kinh mạch cùng đan điền bên trong tùy ý du đáng. Lộ Thần một bên thôi động xương ngực trong tiểu thao thiết thôn phệ mỏ bên trong linh khí. Một bên phân ra một sợi tâm thần lưu ý bốn phía động tĩnh. Nếu là có người đến đây linh thạch khoáng hố, hắn liền lập tức đình chỉ thôi động tiểu thao thiết. Mặc dù thôn phệ mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí không bị hạn chế. Bất quá Lộ Thần cũng không muốn bại lộ chính mình tu luyện nhục thân pháp môn. Cũng may là trước thạch nhật, giờ phút này vừa đêm khuya, linh thạch khoáng trong hầm thủy chung không từng có người khác hiện thân. Hắn liền một mực tâm vô bàng vụ thôn phệ mỏ linh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lộ Thần đem đầu thứ nhất mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí thôn phệ hoàn tất về sau. Tiếp tục xuôi theo hố bậc thang thạch xuống từng cái thôn phệ mỗi một đầu mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí. Mặc dù mỏ bên trong ẩn hỏa thuộc tính linh khí có chút nồng đậm. Chẳng những một phen thôn phệ xuống tới, Lộ Thần đã có một thứ đại khái. Cả một đầu mỏ bên trong ẩn linh khí chỉ tương đương với một khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Một thành khoảng chừng. Cũng may toàn bộ linh thạch khoáng hố cùng sở hữu mấy trăm quặng mỏ. Một phen thôn phệ xuống tới góp gió thành bão. Đến sau cùng chí ít cũng tương đương với thôn phệ hơn 10 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần đi vào hố, đem một đầu mỏ bên trong ẩn hỏa thuộc tính linh khí thôn phệ không còn về sau. Hắn không có như trước đó đồng dạng đứng dậy tiến về lân cận hạ nhất đầu mò. Mà chính là nhất động bất động ngồi tại nguyên. Giờ phút này hắn có một loại no bụng tăng cảm giác. Tâm niệm nhất động thức hải chi lực nội thị bản thân. Lập tức biết rõ thể nội kinh mạch cùng đan điền đã đạt tới bão hòa. tự huyết nhục cùng huyết quản bên trong cũng đã có hết lần này tới lần khác hỏa thuộc tính linh. Khí đang du động, thân thể liền như là chứa đầy nước cái chén. Cho dù lại thôi động tiểu thao thiết cũng vô pháp thôn phệ càng nhiều hỏa thuộc tính linh khí nhập thể. Hết lần này tới lần khác hỏa thuộc tính linh khí tràn ngập tại kinh mạch cùng trong đan điền. Bị cường hãn thân thể giam cầm. Nếu như bị hắn võ tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hô to lộ thần điên. Không có bị luyện hóa thành tự thân chân khí thiên linh khí, liền xem như không thuộc tính linh khí cũng là dị chủng chân khí. Dị chủng chân khí nhập thể sẽ đối với thân thể, kinh mạch, đan điền các loại tạo thành cự đại tổn thương cùng phụ tài. Bởi vậy tầm thường võ tu sĩ căn bản không dám duy nhất một lần không luyện hóa chỉ thôn phệ nhiều như vậy thiên linh khí. Lộ thần lại là không gì kiêng kỵ. Giác tỉnh 70 con tiểu thao thiết. Hắn thân thể cực kỳ cường hãn. Có thể chịu đựng lấy cửu long châm ngôn cùng thần kiếm dưỡng khí quyết hai loại cường đại công pháp. Song song đột phá, thôn phệ thiên linh khí càng là không nói chơi. Bất quá thân thể bên trong tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí. Chẳng những khí hải lại là hoàn toàn bất động, căn bản không có một tia hỏa thuộc tính linh khí bị khí hải luyện hóa thành tự thân chân khí. Tâm niệm nhất động, thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển, mà tắm rửa tại nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí trong khí hải chỉ là xoay chậm chậm. Phảng phất bánh xe lâm vào vũng lầy bên trong. Chỉ có cực ít hỏa thuộc tính linh khí mới bị khí hải luyện hóa thành tự thân chân khí. Dựa theo khí hải giờ phút này luyện hóa hỏa thuộc tính linh khí tốc độ, nếu như muốn đem thôn phệ vào thể hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ luyện hóa vì chân khí, không có 10 ngày nửa tháng căn bản đừng nghĩ thành công. Hỏa chi châm ngôn, lộ thần trong lòng uống, vận chuyển lên cửu long châm ngôn. Thân thể bên trong truyền ra một trận lốp bốp vang động, mô phỏng Phật hỏa diễm thiêu đốt thời động tĩnh. Nội thị phía dưới, du lịch tia hỏa quang từ tràn ngập tại kinh mạch, đan điền, thân thể huyết nhục cùng huyết quản bên trong hỏa thuộc tính linh khí bên trong bị bóc ra đến. Sợi tơ hỏa quang cùng trước đó bóc ra hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch thời cuối cùng hình thành một cây hỏa diễm hồng lông tơ giống nhau y hệt. Du lịch tia hỏa quang chợt vừa xuất hiện liền xuôi theo kinh mạch nhanh chóng du động. Sau cùng toàn bộ chui vào trong thức hải. Mà theo du lịch tia hỏa quang du động biến mất, tràn ngập tại thân thể bên trong hỏa thuộc tính linh khí dần dần chuyển biến làm không thuộc tính linh khí. Lộ thần vận chuyển hỏa chi châm ngôn bóc ra thể nội hỏa linh khí thuộc tính lúc, cũng một bên vận chuyển lên thần kiếm dưỡng khí quyết, theo hỏa thuộc tính linh khí hướng không thuộc tính linh thạch chuyển biến. Khí hải chuyển động tốc độ dần dần tăng tốc, sợi tơ hỏa quang mới vừa từ hỏa thuộc tính linh khí bên trong bóc ra. Khí hải liền đem mất đi thuộc tính linh khí thu nạp tới luyện hóa thành một sợi chân khí lớn mạnh. Đại khí biển, đợi đến sau cùng du lịch tia hỏa quang bị bóc ra rớt. Tiếp theo sau cùng một không thuộc tính linh khí cũng bị lộ thần vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết thôi động khí hải luyện hóa thành tự thân chân khí. Lúc đầu chỉ vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết cần 10 ngày nửa tháng mới có khả năng hoàn toàn luyện hóa hoàn tất hỏa thuộc tính linh khí, phối hợp thêm cửu long châm ngôn về sau, không đến 2 cái canh giờ liền bị luyện hóa trống không. Lần này thôn phệ linh khí, toàn bộ dùng cho thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện, cảm ứng một chút, phát giác được đan điền trong khí hải vừa lớn mạnh một tia. Lộ thần trong lòng hơi hơi vui vẻ, không thể vận dụng linh thạch tu luyện về sau, lộ thần thứ nhất thời gian nghĩ đến cái này biện pháp. Không nghĩ tới quả nhiên có thể thực hiện, lợi dụng hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch lúc tu luyện. Lộ thần là trước đem hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong thuộc tính bóc ra rớt. Tại thôn phệ luyện hóa linh thạch bên trong không thuộc tính linh khí. Giờ phút này lộ thần làm theo đem chính mình thân thể xem như một cái vật chứa. trước điên cuồng thôn phệ mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí. Lại vận chuyển cửu long châm ngôn, trực tiếp tại trong cơ thể mình đem những này hỏa thuộc tính linh khí chuyển hóa làm không thuộc tính linh khí, trở sau cùng chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết thôi động khí hải đem đều luyện hóa thành tự thân. Chân khí, lộ thần trong lòng hoàn toàn buông lỏng một hơi, chỉ cần không chậm trễ tu luyện, hắn thấy tiến vào cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch cũng không có cái gì không ổn. Hiện nay chỉ còn lại có sau cùng 7-8 đầu mỏ bên trong ẩn hòa thuộc tính linh khí không có bị lộ thần thôn phệ. Mà còn lại mỏ bên trong ẩn chứa hòa thuộc tính linh khí thì bị thôn phệ hầu như không còn. Mà một cái chạc cây mỏ trong linh khí bị thôn phệ không còn về sau. Theo giữa trời linh khí lưu động cần mấy cái canh giờ mới có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Lộ thần tính ra những này mỏ trong linh khí toàn bộ khôi phục lại. Đại khái cần 3-4 thiên thời ở giữa. Đối với còn lại mấy đầu mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí, lộ thần tạm thời không có ý định tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Kết thúc tu luyện, lộ thần chậm rãi xốc lên tầm mắt. Trong màn đêm đầy sao điểm điểm, lộ thần nuốt một thanh huyết đan về sau vốn định lập tức trở về động phủ phong. Bỗng nhiên tâm niệm nhất động, ánh mắt tại linh thạch khoáng mấp mô trong tìm tìm. Một lát về sau, lộ thần nhãn tình sáng lên sáng. Quả nhiên trông thấy một cái cùng Khương Phi Vân, Ninh Vũ miêu tả tương tự mỏ. Tiến vào khoáng đường một tháng qua, tự Khương Phi Vân bọn họ phụ trách này một đầu mỏ. Lộ thần cũng không có cẩn thận tra xét, càng đừng bảo là khoáng đường bên trong hắn mỏ. Giờ phút này nhìn kỹ, lộ thần phát hiện đầu này mỏ cùng hắn mỏ xác thực lược có chút bất đồng. Mỗi một cái khoáng thạch thâm nhập quan sát trên miệng địa phương đều sẽ nhô lên một khối thạch đầu. Phía trên có khắc đặc thù ký tự giáp 27, bính 18, dần 13. Tỉ như Khương Phi Vân bọn họ phụ trách này một đầu mỏ phía trên liền có khắc, dậu 11, ba chữ. Giờ phút này lộ thần trước mặt đầu này mỏ, mỏ động khẩu phía trên nhô lên trên hòn đá chỉ có khắc một cái, cấm địa, tự. Tại toàn bộ linh thạch khoáng trong hầm riêng một ngọn cờ. Không cần nhiều lời lộ thần cũng biết trước mặt mỏ cũng là chính mình muốn ở trong khai thác linh. Thạch cấm tự hào mỏ. Dò xét liếc một chút mỏ cửa vào, lộ thần lập tức liền chuẩn bị bước vào mỏ bên trong. Nhìn xem cái này cấm tự hào mỏ là có hay không cùng Khương Phi Vân bọn họ nói tới một dạng kỳ lạ. Mà đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng ho khan theo mỏ bên trong truyền ra đến. Cấm tự hào mỏ bên trong lại có người. Lộ thần tâm, hơi hơi kinh ngạc. Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ trước đó trong lời nói theo không có hướng hắn nhắc qua cấm tự hào mỏ. Bên trong còn có hắn khoáng đường đệ tử. Bất quá lộ thần vững tin chính mình vừa mới cũng không có nghe lầm. Thật là người phát ra tiếng ho khan. Xác định điểm này, lộ thần dừng lại thân hình. Hướng lui về phía sau mấy bước. Chậm đợi cấm tự hào mỏ bên trong người kia đi ra đến. Một lát về sau. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, lộ thần ánh mắt nhìn về phía cấm tự hào mỏ động khẩu. Giờ phút này ánh trăng nghiêng nhập động khẩu, một bóng người dần dần đi ra. Chỉ gặp theo cấm tự hào mỏ bên trong đi ra đến người này là một cái khô gầy lão giả. Lão giả trên mặt rải từng mảnh lớn nhỏ không đồng nhất lão nhân ban. Lão giả hai cái mí mắt tựa hồ rất nặng. Khiến cho con mắt chỉ có thể nửa mở nửa khép, cho người ta một loại mặt ủ mày trao, lại như là chưa tỉnh ngủ. Lão giả trên thân lộ ra một cỗ sắp sửa liền mộc khí hơi thở. Vậy mà mặc dù như thế, lộ thần đệ nhất nhãn nhìn thấy lão giả lúc, nhưng trong lòng thì mặc danh cảm thấy trước mặt vị này gần đất xa trời lão giả trên người có một cỗ để hắn nhìn không thấu phong thái. Chỉ đúng là đã già người tiếp xuống một phen, lập tức đem hắn tại lộ thần trong lòng một màn kia nhìn không thấu phong thái đánh tan hầu như. Không còn, tiểu tử, ta gọi hỏa lão, Đây mỏ là ta mở. Ngươi muốn nhập đây mỏ, cần trước giao phó một nhóm linh thạch. Lão giả thân thể chắn ngang động khẩu, hướng Lộ Thần đưa tay nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.